Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta lại tiếp tục đến với tập 283 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện thì các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, Mục Tiên Thiên ma tính rất nặng, ra tay đột nhiên trở nên vô cùng bạo liệt. Lúc bấy giờ, nguyên ba bí cảnh của hắn cùng với lục đạo luân hồi tạo thành thất đạo luân hồi, có thể nói là áp đảo đế minh thiên đế. Một quyền tung ra khiến cho đế hậu nương nương thổ huyết lùi về phía sau. Đế minh thiên đế lao tới, trong vài chiêu, đế minh thiên đế cũng xuất hiện một vết máu trên ngực. Hắn dùng tay làm đao, suýt chút nữa đã rạch toát ngực của đế minh thiên đế. Cho dù đế minh và đế hậu liên thủ thì cũng không có được chút ưu thế nào trước hắn cả, thậm chí còn liên tục gặp nguy hiểm. Đế minh thiên đế và đế hậu cùng hét lớn, sau đó xuất hiện bảy quầng sáng. Trung nhạc tim hơi trùng xuống, đế minh và đế hậu quả nhiên đã nhận áp lực từ mục tiên thiên, mở ra bí cảnh thứ bảy. Trận này là trận quyết định của họ, nếu thua không những không được gì mà còn có thể bị mất mạng. Áp lực lớn như thế đủ để giúp hai vị đế đồng tâm hiệp lực, kích phát toàn bộ tiềm năng đi tham ngộ bí cảnh thứ bảy. Hai vị đế mở ra bí cảnh thứ bảy, mục tiên thiên liệu có phải đối thủ hay không? Bí cảnh thứ bảy của đế minh thiên đế là chí tà đạo cảnh, còn của đế hậu đương nương là... Trung nhạc lộ ra vẻ hồ nghi. Hắn có cảm giác quen thuộc với bí cảnh thứ bảy của đế hậu. Năng lượng bí cảnh của nàng ta không xa lạ với hắn, thậm chí còn cộng hưởng một cách đặc biệt với đại đạo của hắn. Là sơn xuyên bí cảnh. Trung nhạc khựng người, tiên thiên sơn xuyên đại đạo trong tiên thiên bất quái của hắn có cảm ứng kỳ diệu với bí cảnh thứ bảy của đế hậu. Tòa bí cảnh này của đế hậu đương nương tụ tinh thành núi, tụ tinh thành sông là dấu hiệu nắm giữ tiên thiên sơn xuyên đại đạo. Người đứng sau lưng đế hậu nương nương lẽ nào lại là Nguyên Nha Thần Vương hay sao? Tim hắn khẽ run lên. Nguyên Nha Thần Vương đứng sau đế hậu nương nương, còn tiên thiên tà đế đứng sau đế minh. Mối liên hệ giữa Nguyên Nha Thần Vương và tiên thiên tà đế hắn càng ngày càng không hiểu. Lẽ nào tà đế và Nguyên Nha liên thủ hay sao? Vậy thì không phải chính đế hậu nương nương đoạt đi sinh mệnh của thụ hay sao? Không, không đúng. Đế minh thiên đế không biết đế hậu nương nương đoạt được sinh mệnh của thụ. Lần trước cổ thụ lộ diễn, hắn còn đi đoạt lại. Hắn và đế hậu rốt cuộc là quan hệ gì đây? Hắn vừa nghĩ tới đây, hai vị đế cấp mở ra bí cảnh thứ bảy, thực lực bạo tăng, liên thủ tung đòn khiến cho mục tiên thiên tơi tả. Mục tiên thiên thổ huyết, đế hậu và đế minh cùng lao tới. Nhưng lúc này, sau lưng mục tiên thiên hiện ra một thân ảnh, Trung nhạc đứng bật dậy, gần như kêu lên kinh hãi. Chính là tiên thiên đế quân. Tiên thiên đế quân xuất hiện phía sau mục tiên thiên, bảy quầng sáng từ từ mở ra. Hai mục tiên thiên, một là thần, một là ma. Họ giống hệt nhau, chỉ khác là thần đạo chân thân thì ôn hòa, bình dị thân thiện, còn ma đạo chân thân thì bạo liệt, bá đạo. Hai mục tiên thiên thân hình đan xen nhau, nhằm vào đế minh và đế hậu. Họ dù sao cũng là một người hai thân, phối hợp vô cùng ăn ý, còn ăn ý gấp trăm lần đế minh và đế hậu. Xem ra chiến cục đã định rồi, sau này chúng ta vẫn phải đối phó với đế minh và đế hậu. Dương Hầu Ma Đế thở dài nói, đế minh và đế hậu vẫn là gừng càng già càng cay, thắng được mục tiên thiên. Trung nhạc khựng người không hiểu, giờ rõ ràng là mục tiên thiên chiếm thế thượng phong, tại sao Dương Hầu Ma Đế lại nói như vậy đây? Thân là ma đế, lẽ nào ngay cả chiến tình trước mắt cũng nhìn không ra hay sao? Kim Ô Thần Đế gật đầu nói, đế minh và đế hậu sắp thắng rồi. Trung nhạc càng thêm khó hiểu. Đúng lúc này, đế minh và đế hậu đột nhiên quấn vào nhau, khí tức hai người tăng vọt, giống như long xà quấn nhau vậy. Trung nhạc ra đầu tê dại, nổi giận lôi đình. Đây chính là đế kích chi thuật long xà hợp kích. Đây là đế kích chi thuật của Phục Khi Thị và Hoa Tư Thị, là đế thuật của Phục Khi và Nữ Hoa, thi triển trên người Đế Minh và Đế Hậu là công pháp của Phục Khí Thị ta. Long xà hợp kích khủng bố vô cùng, là đế kích chi thuật mà Bao Hy Thị và Nữ Hoa Nương Nương chấn áp động loạn thời kỳ đầu của địa kỳ sáng tạo ra, có thể bạo phát chiến lực vô địch trong nháy mắt. Loại công pháp thần thông này chấn áp không biết bao nhiêu vị cổ xưa như Tiên Thiên Tả Đế, Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Hắc Đế, tạo nên thiên lao chấn áp hết những người đấy. Giờ đế kích chi thuật được thi triển bởi Đế Minh và Đế Hậu, gần như tái hiện cảnh tượng Phục Hy và Nữ Hoa chấn áp bạo loạn. Hai mục tiên thiên thổ huyết thất đạo luân hồi sau đầu liền biến dạng, bị xuyên thủng. Tiên thiên đế thi của họ bắt đầu tan rã trước cập kích của hai vị đế cấp kia. Sức mạnh của Long Xà hợp kích thực sự quá khủng khiếp, khiến cho hai mục tiên thiên trọng thương, thiên hà bị bốc hơi mất một đoạn dài. Hư không khai hóa, vạn đế hóa đạo. Đế Minh và Đế Hậu tách nhau ra, chỉ tay về trước. Trong hư không nở vạn bông đạo hoa, vạn đế hóa đạo, biến thành một lưỡi kiếm khủng khiếp, chém đôi ma đạo chân thân của mục tiên thiên. Cùng lúc đấy, Đế Hậu Nương Nương kéo cung bắn tên vào mi tâm của Tiên Thiên Đế Quân. Đầu Tiên Thiên Đế Quân nổ tung, hắn đã chết. Mục Tiên Thiên ma đạo chân thân gầm lên phẫn nộ, hai nửa nhục thân hợp lại như cũ. Mục Tiên Thiên, ngươi tưởng ngươi thắng được chấm, nhưng ngươi không biết chấm và Tự Đồng đã tính được cách giết ngươi rồi. Đế Minh Thiên Đế thu kiếm, mỉm cười nói: Thánh địa Thiên Tiên Huyền Tẫn của ngươi đã bị chấm tìm thấy, đã bố trận rồi. Lục Tuyệt Trận diệt luân hồi của ngươi, ngươi có thể chết được rồi. Mục Tiên Tiên hét lên, nhục thân tan rã, bị uy năng trong kiếm của Đế Minh Thiên Đế chém tan tành. Đế Minh cười ha hả, vô cùng đắc ý. Nhưng lúc này, một ngọn cây cổ thụ cổ xưa đâm mạnh sau lưng Đế Minh Thiên Đế. Bệ hạ cũng có thể chết được rồi. Đế Hậu Nương Nương khẽ cười, cổ thụ chấn động xuyên qua từ sau lưng Đế Minh, đâm ra đằng trước ngực của hắn. Trong mắt Đế Minh Thiên Đế là sự không thể tin nổi, nhìn xuống ngọn cổ thụ xuyên qua chính mình, rồi qua lại nhìn Đế Hậu Nương Nương, không hiểu nói: Tự Đồng, tại sao? Bệ hạ. Đế Hậu Nương Nương điều khiển cây cổ thụ, sinh mệnh cổ thụ tham lam hút lấy sinh mệnh lực của Đế Minh, máu tươi từ trong cơ thể hắn không ngừng chảy ra, khí huyết, tu vi, đại đạo cả đời của hắn đang bị ngọn cổ thụ hấp thụ. Nàng ta đắc ý nói: Thiếp thân không muốn làm đế hậu, thiếp thân muốn làm thiên đế kìa. Chấm làm thiên đế, không phải cũng là nàng làm thiên đế hay sao? Gương mặt Đế Minh Thiên Đế biến dạng: Ta tưởng rằng chúng ta yêu nhau. Đế Hậu Nương Nương gật đầu, phì cười nói: Ngoài bệ hạ ra, ta còn các tần phi khác kìa, Dương Hầu, còn không động thủ đi. Dương Hầu Ma Đế cười ha hả, lao thẳng về phía Kim Ô Thần Đế, cười một tràng dài: Chúng ta chỉ mới ngủ một đêm, ta không phải tần phi của nàng, ta là chúa tể vũ trụ cổ xưa. Đương nhiên, ngươi không phải tần phi của ta, mà là đứng ngang hàng với ta. Vũ trụ cổ xưa và tử vi, nước sông không phạm nước giếng. Đế Hậu Đương Nương cười nói: Thanh Hà. Một dòng sông lớn ào ào tràn tới, đâm thẳng lên người Kim Thiên Đế, khiến cho hắn thổ huyết. Xung quanh hắn có các vị cường giả của Kim Thiên Thị ngồi khoanh chân, cũng bị công kích bất ngờ làm cho trọng thương. Rất nhiều người bị ngã ra khỏi lục đạo luân hồi của Kim Thiên Đế. Thanh Hà Đế đứng trên dòng sông, một trưởng đánh trúng ngực Kim Thiên Đế, cười ha hả: Nếu được đứng đầu hậu cung của nữ đế thì lão hủ cũng vui lòng. Kim Ô Thiên Đế vừa kinh vừa nộ, lập tức tung cánh bay lên tránh công kích của Dương Hầu Ma Đế, rồi cười khẩy nói: Đường đường là Dương Hầu, từ bao giờ lại trở thành một kẻ gian díu với đế hậu, cam tâm tình nguyện làm tần phi như vậy? Dương Hầu Ma Đế tấn công mạnh mẽ, phẫn nộ nói: Ta đã nói không phải tần phi của nàng ta, ta chỉ từng ngủ với nàng ta một lần. Nàng ta làm đế của tử vi, ta là đế của vũ trụ cổ xưa. Kim Điểu Nhi, lão tử muốn xử ngươi lâu rồi, giờ chỉ là mượn thủ đoạn của nàng ta mà thôi. Đế Minh Thiên Đế trừng trừng nhìn đế hậu, giọng khàn đặc: Ngươi còn ngủ với hắn sao? Đế Hậu Nương Nương cười nhạt, kéo cung bắn Trường Sinh Đế, nhàn nhã nói: Bệ hạ, ngươi đã từng ngủ với nhiều nữ tử như vậy, ta có từng chất vấn ngươi không? Một thân tinh khí của Đế Minh Thiên Đế nhanh chóng tiêu tan, sinh mệnh cổ thụ đang dần hồi phục hoại lực, yếu ớt nói: Ta là thiên đế, quần thần cung tiến, phi tử, các cung các viện là đương nhiên rồi. Đế Hậu Nương Nương ép lui Trường Sinh Đế, cười nhạt nói: Giờ ta là thiên đế, ngủ với vài nam phi tử thì có sao? Lẽ nào không phải cũng là đương nhiên hay sao? Nói thực, ta cũng từng ngủ với Mục Tiên Thiên. Mái tóc của Đế Minh Thiên Đế bay lên, phẫn nộ, không kiềm nén được. Ngươi... không ngủ với hắn, sao xử lý hắn được đây? Đế Hậu nương nương phì cười. Tới lúc chết, hắn vẫn tưởng ta sẽ phản bội ngươi, mà giúp hắn giết ngươi. Đúng là ngây thơ đáng yêu mà. Đế Minh Thiên Đế, khí tức yếu ớt, lạnh lùng nói. Ồ Minh Thị, các ngươi đã bị tiêu diệt rồi. Ngươi muốn làm gì? Ồ Minh Thị bị tiêu diệt sao? Đế Hậu nương nương lắc lắc đầu cười. Ngươi không biết thảm nghĩa của Ô Minh sao? Ô là nha, Minh là bạch. Ô Minh là bạch nha. Ta nói vậy, chắc ngươi hiểu rồi chứ? Chỉ dựa vào Dịch Quân Vương không thể nào hủy diệt được Ô Minh Thị. Ô Minh Thị trước nay đều không phải là chủng tộc của ta. Nàng ta bắn tên về Ưng Tuân Thị, Trường Sinh Thị chi viện cho Thanh Hà Đế, vẻ mặt bình tĩnh nói. Bệ hạ, chắc ngươi chưa biết được, các bộ binh mã Vũ Lâm Quân, Thiên Hà, Tinh Tú, Tinh Đấu, Tứ Sư Môn mà ngươi phải đi đấu với Mục Tiên Thiên đều là đích hệ của ngươi. Còn ở lại Thiên Đình đều là đích hệ của ta, từ lâu đã thuộc về ta rồi. Thế lực của ngươi bị tan rã từ lâu rồi. Các thần ma trung thành với ngươi cũng tử thương vô số. Tại Thiên Đình hiện nay chỉ còn lại thế lực của ta. Ngươi thua lâu rồi, ngươi có thể đi. Đế Minh Thiên Đế nhìn con quạ đen trên sinh mệnh cổ thụ, đột nhiên liền hiểu ra. Ta bày kế cho ngươi ư? Ngươi không thể nào lại thông minh như vậy được. Đương nhiên là có cao nhân rồi. Đế Hậu nương nương mỉm cười nói. Vị cao nhân này bảo ta liên lạc với Thanh Hà Đế. Thanh Hà Đế có một vị mưu sĩ làm loạn thiên hạ, phá hỏng thái bình thịnh thế của ngươi. Còn Vô Kỵ tiên sinh cũng bị cao nhân đó thuyết phục đi theo hắn ta. Hắn giao lưu rộng rãi, từ lâu đã kích động quần thần dưới trướng của ngươi. Chính là kế sách của Vô Kỵ tiên sinh khiến cho ngươi và Mục Tiên Thiên lưỡng bại câu thương, còn ta ngư ông đắc lợi. Đế Minh Thiên Đế sững sờ, nữ tử này cười vô cùng khoái chí, có cảm giác tự đắc khi mưu kế thành công nói. Một ngày là phu thê, trăm năm ân tình. Phu thê chúng ta đã dựa vào nhau bấy lâu nay, lẽ nào không có một chút tình cảm nào là thật thế sao? Ánh mắt Đế Hậu nương nương lộ ra chút yêu thương nói. Đúng là ta đã từng yêu ngươi, nhưng đế vị quan trọng hơn kìa. Một mũi tên la liễu bắn trúng mi tâm của Đế Minh Thiên Đế, xuyên ra từ phía sau. Đế Hậu nương nương không nỡ, quay mặt đi không nhìn hắn. Nhưng lúc này Đế Minh Thiên Đế gầm lớn phẫn nộ, rút sinh mệnh cổ thụ ra khỏi người. Trong nháy mắt, vạn hoa nở rộ, vạn hoa bọc Đế Hậu nương nương bên trong, rồi nghìn vạn đế minh hóa đạo biến thành một lưỡi kiếm quang, được Đế Minh nắm ở trong tay, một kiếm chấm xuống mi tâm Đế Hậu nương nương. Hắn nộ phát dung quan, mặt mày hung tợn, một kiếm này chấm xuống khiến vị nữ đế kia lập tức ngừng lại. Đế Hậu nương nương toát mồ hôi lạnh, sững sờ nhìn kiếm đang chấm tới. Gương mặt Đế Minh Thiên Đế càng ngày càng khủng bố hơn, đột nhiên trở nên dịu dàng, một chưởng tát vào mặt Đế Hậu nương nương, tát bay nàng ta. Ta đã hết sức sống, tại sao không kéo ngươi cùng lên đường đấy? Đế Minh Thiên Đế mỉm cười, nhục thân nguyên thần bắt đầu tan rã. Hắn cười nói, vô tình, nhưng chấm không thể vô nghĩa được. Ta từng yêu ngươi, vì thế để cho ngươi sống. Uỳnh uỳnh. Sinh mệnh cổ thụ chấn áp tới gãy đôi người Thiên Đế. Đế Hậu nương nương bay tới, phẫn nộ, đế cung la liễu, bắn liền mấy mũi tên về phía thi thể của Đế Minh Thiên Đế. Nàng cười khẩy, giả ngân giả nghĩa. Nàng ta thét lớn, tiếng thét vang vọng truyền tới Thiên Đình. Thiên Đình chư tướng nghe lệnh, Đế Minh đã chết rồi, tiêu diệt Trường Sinh Đế, Ương Tôn Đế và Tiên Thiên Cung đại quân cho ta. Trong Thiên Đình, đại quân của Thanh Hà Thị đang tấn công Thiên Đình. Thiên Ti nương nương từ từ bay lên cười nói, đại kế đã thành, Đế Minh, Mục Tiên Thiên trúng kế, Vô Kỵ tiên sinh, người mệnh lệnh cho Thiên Đình thủ tướng lập tức công phá Trường Sinh Thị. Thanh Hà Thị chư quân nghe ta điều khiển tấn công Trung Ương Thị. Trong Thiên Đình, Phong Vô Kỵ cười ha hả nói lớn, chư vị, giờ chính là thời cơ tốt cho chúng ta kiến công lập nghiệp, đi theo ta nào. Đại quân Thanh Hà Thị chuyển hướng tấn công Trung Ương Thị. Các đại quân bộ trong Thiên Đình đều chuyển binh lực tấn công đại quân của Trường Sinh Thị. Hình thế bỗng chốc nghịch chuyển, Trung Ương Thị và Trường Sinh Thị bị đánh lui liên tục. Thiên Nguyên Thị còn không mau tương trợ. Phong Vô Kỵ đánh tới Tây Thiên Môn quát lớn, Thiên Nguyên Thị lập tức cùng hòa vào Thiên Đình thủ quân, giết tới lại Liên Thị và Tôn Lư Thị. Phong Vô Kỵ lại đánh tới Đông Thiên Môn cười lớn, Bá Hoàng Thị còn không khởi nghĩa đi. Bá Hoàng Thị lập tức trở mặt cùng Thiên Đình thủ quân tấn công Lật Lục Thị và Thủy Long Thị. Rút quân, rút quân. các thần tướng thần quan của Trường Sinh Thị vừa kinh vừa nộ, hét lớn: "Đại quân rút lui, rút khỏi Thiên Đình, phòng thủ Trường Sinh Thị." Đại quân Trung ương thị cũng liên tục rút lui. Trận chiến thần ma quy mô lớn như thế này, rút lui nghĩa là thất bại, là tử vong. Nhưng rút lui còn có thể bảo vệ bản hộ, nếu không rút thì sẽ chết hết tại đây, không còn chút hy vọng nào cả. Còn các đế tộc như Lật Lục thị, Thủy Long thị, Lệ Liên thị, Tôn Lư thị, Đề Đình thị thì tử vong thảm trọng, tử thương la liệt. Cùng lúc đấy, ma tộc trong vũ trụ cổ xưa tập hợp binh lực của lục đại đế tộc, đột nhiên tấn công thần tộc, san bằng các vùng tinh vực, càn quét lãnh địa thần tộc, thậm chí tấn công san bằng cả đế tộc Ma Vân thị. Kim Mô thần đế đang đại chiến với Dương Hầu Ma đế, nhận được tin tức từ hậu phương, không kìm được vừa kinh vừa nộ. Trong quầng sáng sau đầu của hắn, Trung Nhạc lập tức liên lạc với đại quân phá thiên quan trong thiên đình, hạ lệnh gấp: "Phiền Huyên, Hà Hề, ngừng chiến lui binh, rút khỏi Nam Thiên Môn." Âm Phiền Huyên và Kim Hà Hề nghe thế, còn chưa biết đại biến đã xảy ra, không hiểu ý của hắn, nhưng hai người rất tin tưởng hắn, lập tức thu cờ rừng trống, rút khỏi Nam Thiên Môn. Hàng vạn địch tướng trong Nam Thiên Môn đánh tới, Thái Phùng, Lung Điệt, Phù Lê, Tế Đế binh Đoạn Hậu, phân thân mà Trung Nhạc để lại vọt lên hét lớn: "Lâu Chính Sư sư huynh, Đế Minh Thiên Đế đã bị Đế Hậu ám toán rồi, đã thân tử đạo tiêu. Huynh là ái tướng sủng tướng của Đế Minh, lẽ nào lại bất trung bất nghĩa trợ giúp Đế Hậu hay sao?" Chư tướng thiên đình, bọn Lâu Chính Sư sững người, nhưng lúc này Phong Vô Kỵ từ đằng sau lao tới, nói lớn: "Tộc trưởng, còn không động thủ?" Bàn Kê cười ha hả, điều khiển tứ đại đế binh của Bàn Kê thị hạ sát thủ với bọn Lâu Chính Sư. Bàn Kê thủy sư cùng thiên đình thủ tướng tấn công các bộ thiên hà thủy sư, thiên canh địa sát, châu thiên tinh đấu, khắp Nam Thiên Môn đều đại loạn. Phong Vô Kỵ nhún người bay lên, đáp xuống Nam Thiên Môn, nhìn về hướng Trung Nhạc cười ha hả: "Dịch Quân Vương, trận thua này ngươi thấy sao? Mục Tiên Thiên đã chết rồi, các ngươi cũng là đám quần long vô thú, giờ đầu hàng ta, ta còn có thể cho hưởng vinh hoa phú quý, nếu không các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn." Hắn vừa dứt lời, các lộ thần ma đại quân trong phá thiên quan gần như bùng nổ. Mục Tiên Thiên đã chết, tin này có thể nói gây chấn động không thể tưởng tượng nổi với họ, khiến cho chiến ý của họ bỗng chốc tiêu tán. "Bệ hạ vẫn còn sống, chư quân không phải kinh hoàng, nghe hiệu lệnh của ta." Phân thân của Trung Nhạc hét lớn: "Đại quân của ta là Thường Thắng Chi Sư, ta có thể dẫn các ngươi tiến công thiên đình, cũng có thể dẫn các ngươi giết Đế Hậu, cùng ta chiến đấu phản công trở lại, cứu Lâu Chính Sư bọn họ." "Không biết sống chết mà." Phong Vô Kỵ cười khẩy. Trung Nhạc tuy thân ở trong thấu ảnh bí cảnh của Kim Ô thần đế, thế nhưng cũng không phải an toàn. Sức mạnh của Dương Hầu Ma đế thật sự quá mạnh, dù sao cũng là tiên thiên ma thần thành đế, hơn nữa còn mở bí cảnh thứ 7, cho dù là một chút năng lượng chuyển tới nơi này cũng đều có thể lấy mạng của họ. Đột nhiên Đế Hậu nương nương tế sinh mệnh cổ thụ quét tới, sắc mặt Kim Ô thần đế đại biến, vội giơ tay lên đỡ. Uy năng của sinh mệnh cổ thụ quá lớn, chấn động biến dạng của quầng sáng phía sau hắn. Dương Hầu Ma đế nhân cơ hội đấy tấn công vòng phòng ngự của hắn, một chưởng đánh lên lưng của hắn. Kim Ô thần đế thổ huyết, hai cánh bay lên, biến thành hàng ngàn vạn thanh tiên thiên thần kiếm, ánh sáng chói lóa chém Dương Hầu. "Kim Điểu Nhi, muốn liều mạng rồi." Dương Hầu Ma đế cười ha hả, lùi về phía sau tránh công kích của hắn. Kim Ô thần đế bay lên không, biến thành đạo kim quang bay đi. Ngay khoảnh khắc hắn bay lên thì con thuyền cổ nghìn cánh chấn động, vù một tiếng bay ra khỏi nguyên thần biết cảnh của hắn, hướng về Nam Thiên Môn lao đi. Dương Hầu Ma đế đuổi tới, hoàn toàn bỏ qua Trung Nhạc, truy sát thẳng tới Kim Ô thần đế. Đế Hậu nương nương vội nói lớn: "Dương Hầu đạo huynh, không cần phải bận tâm Kim Ô, loại bỏ Ương Tôn, Trường Sinh và Kim Thiên Đế trước kia." Tốc độ Dương Hầu Ma đế cực nhanh, nháy mắt đã biến mất, coi như không nghe thấy lời của nàng ta nói. Thần ma không thể cùng tồn tại, hắn và Kim Ô thần đế là đối thủ từ lâu, hai người giằng dai không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Kim Ô thần đế đã bị thương, đương nhiên hắn không thể bỏ qua cơ hội tốt này. "Khốn kiếp mà." Đế Hậu nương nương thu sinh mệnh của thụ về, tấn công Ngưng Tôn đế, Trường Sinh đế và Kim Thiên đế. Ba người này đang với công Thanh Hà đế, khiến Thanh Hà đế toàn thân toàn thương tích. Đế Hậu nương nương tế sinh mệnh của thụ lên, ngọn cây hấp thụ một thân tu vi và tinh huyết của Đế Minh, uy năng càng thêm cường hãn. Ba vị đế cấp liên thủ đối kháng cũng lui liên tục. Uy lực của sinh mệnh cổ thụ càng ngày càng mạnh, công dụng của thiên địa linh căn vốn là quỷ thần khó lường. Hỗn độn thị có thể luyện thành một cây phù tăng thành thần binh. Đại tư mệnh có thể dùng thế giới hoa mở ra tử vi. Đại toại có thể dùng bì ngạn hoa cấu thành hư không giới. Có thể thấy uy năng của thiên địa linh căn lớn đến mức nào. Sinh mệnh cổ thụ tuy đã chết khô nhưng vẫn hơn các đế binh khác. Đế hậu nương nương dùng nó để đánh khiến cho Ưng Tôn Đế, Kim Thiên Đế và Trường Sinh Đế không chống đỡ nổi. Đặc biệt là Kim Thiên Đế vừa rồi bị Thanh Hà Đế đánh lén trọng thương, trở thành mắt xích yếu nhất, tình cảnh của hắn là nguy hiểm nhất. Cường giả Kim Thiên Thị tới cùng với hắn gần như đã chết cả. Cho dù hắn có thoát chết thì e rằng Kim Thiên Thị cũng không vực dậy nổi. Tại Bích Lạc Cung, ánh mắt của Bích Lạc Thiên Sinh bùng sáng thần quang, hừ lạnh một tiếng, định lấy thiên phạt ra thì thấy trên trời có một con quạ đen bay qua, kêu quang quắc hai tiếng. Bích Lạc Thiên Sinh dừng bước, đặt thiên phạt xuống, vẻ mặt lặng như nước hồ. Lúc này, Trung Nhạc điều khiển con thuyền cổ nghìn cánh tới Nam Thiên Môn. Tử Quang Quân Vương lập tức tiến lên. Dịch Quân, bệ hạ thế nào rồi? Bệ hạ đã cho tất cả bùng nổ, đại cục này đã rõ ràng rồi. Trung Nhạc trầm giọng nói, nếu ta đoán không sai thì sau khi bệ hạ giả chết, giờ đã hồi sinh trong Tiên Thiên Thánh Địa, để lại đế hậu nương nương và chư đế tranh đấu. Đế hậu biết có thiên tơ và vô kỵ tiên sinh tương trợ, tuy không đến mức đánh gọn một mẹ chư đế, thế nhưng cũng có thể khiến cho chư đế đại thương nguyên khí. Tử Quang Quân Vương gật đầu. Chư đế tranh giành, ngư ông đắc lợi, để cho đế hậu và Trường Sinh Đế, Kim Thiên Đế tranh đấu, cho dù đế hậu có thắng thì cũng tổn hại nguyên khí. Sau đấy bệ hạ sẽ là ngư ông đắc lợi, thế lực Tiên Thiên Cung của chúng ta phải rút lui khỏi trận tranh giành này, bảo toàn thực lực. Trung Nhạc điều khiển quân thuyền cổ lao vào loạn quân, hàng nghìn vạn thần ma phá thiên quan thấy hắn đích thân chinh chiến, sĩ khí tăng vọt, liều mình chiến đấu, đánh lui đại quân của Thiên Đình. Trung Nhạc hét lớn một tiếng để cho các quân tướng sĩ đều thi triển 10 món đế binh ngăn chặn đại quân Thiên Đình. Lâu Chính Sứ, Tình Đấu Các Bộ, Nam Thiên Môn Các Bộ, Tam Ly Cung Bộ, Thiên Khu Bộ còn không quy thuận đi. Lâu Chính Sư thở dài nhìn về hướng Nam Thiên Môn, thấy những gương mặt quen thuộc đã trở nên vô cùng hung hãn, đáng sợ và vô cùng xa lạ. Phía sau thì là đại quân của Trung Nhạc đang kẹp họ ở giữa. Tương Tả Vũ nói lớn, Lâu Chính Sư, ta đã hàng rồi, ngươi còn không hàng đi. Dịch Quân Vương đối đãi với ta không tệ. Lâu Chính Sư mọi suy nghĩ thắt lụi, nhìn Trung Nhạc nói, Dịch Quân Vương, bệ hạ đã mất thật rồi sao? Trung Nhạc gật đầu, hoàn toàn là thật. Đế minh không chết trong tay Tiên Thiên bệ hạ, mà là trong tay đế hậu nương nương, Vô Kỵ tiên sinh cũng có thể làm chứng được. Lâu Chính Sư nhìn Phong Vô Kỵ nói lớn, bệ hạ mất rồi sao? Phong Vô Kỵ gật đầu cười nói, với mưu kế của ta, ngay cả thiên đế cũng phải băng hà. Lâu Chính Sư, giờ đích kệ của đế minh chỉ còn lại mấy kẻ cô hồn dã quỷ các ngươi. Nếu ngươi đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, còn có thể cho ngươi nắm giữ thiên hà thủy sư. Tiện phụ, tiểu nhi, nhớ nhàng giang sơn đế minh triều ta. Lâu Chính Sư sắc mặt thê thảm, nhìn các tướng lĩnh bên cạnh, thấy ai cũng bi thương, không thể chiến đấu được nữa. Hắn cười ha hả, bệ hạ băng hà rồi, thân là trung thần, lẽ nào lại thở hai chủ đây? Bệ hạ đối với ta, nhân chí nghĩa tấn, ta là thần tử. Ngài về trời, cũng là đế hồn, không thể không có trung thần nghĩa sĩ phò tá được. Chư quân, ta theo bệ hạ, các ngươi đầu hàng Dịch Quân Vương, hắn sẽ không đối xử bạc với các ngươi. Trung Nhạc sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Lâu Sư Huynh, lẽ nào Huynh không muốn báo thù cho đế minh hay sao? Lâu Chính Sư lắc đầu, đà tạ hậu ái của Dịch Quân Vương, ta là võ phu, chỉ biết binh sứ, âm mưu quỷ kế ta không làm được. Nhưng cho dù là dũng lực thì ta cũng không địch lại được đế hậu nương nương, chỉ e không thể báo thù cho bệ hạ được rồi. Dịch Quân, ta già rồi, nhưng bộ hạ của ta vẫn còn trẻ, còn có thể chinh chiến cho ngươi. Vĩnh biệt. Bệ hạ, lão thần tới đây. Hắn tế thần kiếm của mình lên, thần kiếm tỏa sáng thần quan, một kiếm chém xuống, đầu một nơi, thân một nẻo. Trung Nhạc giữ người, nhìn thi thể của Lâu Chính Sư, đầu ong ong khó lòng chấp nhận. Dịch Quân Vương. Bên cạnh thi thể của Lâu Chính Sư, các vị đại tướng thiên hà thủy sư sững sờ đứng đấy. Trong đó một vị tạo vật chủ bỏ mũ giáp xuống nhìn Trung Nhạc, trên gương mặt còn vết máu, nở nụ cười. Mong Dịch Quân Vương thứ tội, bọn ta và Dịch Quân Vương đối đầu lâu như vậy, huynh đệ chết trong tay Dịch Quân Vương cũng là đếm không xuể. Nếu ta đầu hàng thì sẽ có lỗi với linh hồn của huynh đệ. Trung Nhạc trầm giọng nói, vậy các ngươi sẽ đầu hàng đế hậu hay sao? Tạo vật chủ kia lắc đầu cười ha hả, đầu hàng đế hậu thì xứng đáng với bệ hạ, với lâu soái hay sao? Chư vị sư huynh, ai cùng ta đi theo lâu soái nào? Trung Nhạc chấn kinh, thấy các vị tướng lĩnh thiên hà đều trầm mặc, cùng tế thần binh của mình lên. Linh hồn lâu soái trên trời vẫn chưa đi xa, chúng ta tới đây. Càng càng càng, các món thần binh rơi xuống, từng linh hồn bay đi xa, thi thể của các tướng lĩnh thiên hà ngã xuống xung quanh lâu chính sư. Thiên hạ này không thiếu nhất chính là người trung nghĩa. Trung Nhạc không nỡ nhìn, lên tiếng nói: Vũ sư huynh, thu dọn thi thể hậu táng cho bọn họ đi. Lâu chính sư ngu trung, Dịch Quân Vương cũng là giả nhân giả nghĩa thôi. Phong Vô Kỵ đứng trên Nam Thiên Môn cười ha hả: Thần Thiên Vương, Ma Thiên Vương, Tiên Thiên Thiên Vương, các bộ chủ soái, lâu chính sư ngu trung hại chết chính mình, các người không định đi theo hắn sao? Giờ đế hậu đương đương mới là chính thống kìa, Đại Bảo chi chủ là thế lực mạnh nhất vũ trụ, các ngươi còn không quy hoàng đi. Thần Thiên Vương nhìn về hướng các thống soái của Châu Thiên Tinh Bộ, Thiên Canh Tinh, Địa Sát Tinh Bộ, các tướng đều trầm mặc. Trong thiên đình đã không còn hai chữ trung nghĩa nữa rồi. Thần Thiên Vương cởi bỏ tướng bào, cười ha hả: Chư vị huynh đệ, ta không muốn giết một cách mù quáng nữa đâu. Hùng tâm trắng trí của ta đã bị mài mòn, chỉ cảm thấy chán nản. Vị thiên đế bệ hạ đáng cho ta theo cả đời cũng đã không còn nữa rồi. Triều đình đáng cho ta cống hiến cả đời cũng không còn nữa rồi. Giờ ta chỉ muốn cởi sắp về quê. Thần Thiên Vương này, ai muốn làm thì làm đi, cáo từ. Ma Thiên Vương cũng cởi bỏ chiến bào, cười ha hả: Được, ta đi cùng ngươi. Ta cũng nản rồi. Thống soái Châu Thiên Tinh Bộ và Tinh Tủy Vân ném chiến bào đi, cười nói: Ta không dám đi cùng bệ hạ như lâu sư huynh, cũng chỉ đành quy ấn. Dịch Quân Vương có thể cho ta một đường sống hay không? Thống soái của Thiên Canh Tinh Bộ, Địa Sát Tinh Bộ và Tam Ly Cung Bộ cũng bỏ chiến bào, trầm mặc mà nhìn Trung Nhạc. Thần Thiên Vương trầm giọng nói: Hiếu Vô Kỵ, bạc đỉnh bạc nghĩa, chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Chỉ có Dịch Quân Vương là cao nghĩa, có thể cho chúng ta một đường sống. Mong Dịch Quân Vương thành toàn. Trung Nhạc trầm mặc, phẩy phẩy tay: Các ngươi có thể đưa hết bộ hạ đi, đi đi. Xin đa tạ đại ân đại đức của Dịch Quân Vương. Chư tướng cùng cúi người. Thần Thiên Vương cao giọng nói: Những ai muốn đi cùng ta thì tiến lên phía trước, những người muốn ở lại thì đi theo Dịch Quân Vương. Có hắn, các ngươi có thể kiến công lập nghiệp, vinh quang tổ tông được. Hơn một nửa số tướng sĩ đi theo họ, còn hơn 1.000 vạn thần ma ở lại. Trung Nhạc hạ lệnh thập đại đế binh mở ra một con đường để dẫn hơn 1.000 vạn thần ma nhập trận. Hắn trầm giọng nói: Ta lập thêm một đội quân nữa, lấy tên là Đế Minh Quân, sau này các ngươi giữ lấy quân hiệu này. Chúng tướng sĩ khóc lớn bái tạ: Trận chiến đoạt đế này, dù là ai lên đế vị thì cũng không thể sạch sẽ được. Trung Nhạc thở dài hô lớn: Rút quân, đóng quân đế tính. Tiểu Quang Quân Vương nhìn hắn cười nói: Dịch Quân, câu này của ngươi có chút đại nghịch bất đạo. Trung Nhạc thản nhiên lên tiếng: Ngươi có cảm thấy bệ hạ sạch sẽ hay không? Tiểu Quang Quân Vương trầm mặc một lúc sau nói: Câu đó thần tử như ta và ngươi không nên nói, nên để sử quan bình phẩm. Dịch Quân, hành động của bệ hạ tuy không tốt, thế nhưng cũng là thánh minh. Chiến tranh vốn đã là phải dùng tới mọi thủ đoán, không thể nói gì tới đạo đức được. Trung Nhạc ngạc nhiên nói: Người nghĩ vậy sao? Tử Quang Quân Vương không đáp lời. Một lúc sau, ngữ điệu chậm lại nói: Những người bẻ mưu tính kế như chúng ta thế nào cũng có lý tưởng của mình, nhưng lý tưởng và hiện thực luôn khác biệt nhau. Đại quân Phá Thiên Quan lui quân, thập đại đế binh lơ lửng phía sau đại quân, không cho quân Thiên Đình bất cứ cơ hội nào. Cho dù là lui binh thì Phong Vô Kỵ cũng không tìm được cơ hội nào để mà tấn công. Ở trên đường, Trung Nhạc hạ lệnh cho Xích Khẩu xuất động thăm dò kết quả của đế chiến. Sau 2 tháng, hắn dẫn đại quân lui tới Đế Tinh, rồi lệnh cho một toán Xích Khẩu lần lượt tới Trường Sinh Thị, Trung Ương Thị và Kim Thiên Thị thăm dò tin tức. Trận chiến này có thể nói đế hậu toàn thắng, trừ bỏ được hai đối thủ mạnh nhất là Đế Minh và Mục Tiên Thiên, lại có Dương Hầu Ma Đế làm trợ thủ, hơn nữa còn thu phục Thanh Hà Đế, mưu lực thực sự thâm sâu. Không lâu sau, toán Xích Khẩu trở về với tình hình chiến đấu ở Thiên Hà. Trận đế chiến này, Kim Thiên Đế trọng thương thổ huyết, buộc phải thần phục đế hậu nương nương. Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế bỏ chạy, đế hậu và Thanh Hà Đế truy sát không biết tung tích. Lại không lâu sau đấy, Toán Xích Khẩu thứ hai trở về, Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế rút về Trung Ương Thị, tế tự thượng cổ Trung Ương Ngũ Đế, mời Đế Linh cùng Ngũ Đại Tiên Đế đánh lui Đế Hậu và Thanh Hà Đế. Còn Lật Lục Thị, Thủy Long Thị, Đề Đính Thị, các đại đế tộc thì nguyên khí đại thương, không còn được như trước. Ta biết Vân Quyển Thư đi theo ai rồi. Trung Nhạc chỉnh lý lại những thông tin này, nghĩ bụng. Vân Quyển Thư. Vân Quyển Thư từng nói giúp hắn kéo dài thời gian Mục Tiên Thiên lên làm Thiên Đế, nhưng giờ mọi thứ đã được rõ ràng. Đế Minh bại vong, Kim Thiên Đế bị trọng thương, phải thần phục Đế Hậu. Kim Mô Thần Đế bị thương bỏ chạy, các đại đế tộc lần lượt bị thất bại, khó lòng tưởng tượng, thương tổn thảm trọng. Phía sau đấy có một cánh tay vô hình đang thúc đẩy mọi thứ. Kẻ đứng sau Thiên Tiên Nương Nương và Phong Vô Kỵ là Thanh Hà Đế. Vậy là hai người trở thành nhân vật liên kết với Đế Hậu Nương Nương thay Thanh Hà Đế. Lần đại thọ trước của Đế Minh, Trung Nhạc thấy loan giá của Phong Vô Kỵ và Đế Hậu Nương Nương ở cạnh nhau, trong lòng đã có vẻ phần nghi ngờ, chỉ là không ngờ Thiên Tiên Nương Nương lại là người của Đế Hậu Nương Nương từ lâu. Đằng sau Đế Hậu Nương Nương lại là Vân Quyển Thư, người sắp đặt cho Mục Tiên Thiên và Đế Minh tranh giành đế vị chính là hắn. Thiên Ti và Bích Tà khuấy động sự tranh đoạt trong thiên hạ, kích động đế chiến, càn quét cả tử vi, 3000 lục đạo giới và vũ trụ cổ lão. Chủ ý này có lẽ là từ Vân Quyển Thư, chỉ là do Đế Hậu Nương Nương ra quyết định. Đế Hậu Nương Nương mới là người đã gây nên đế chiến, tạo động loạn cho thiên hạ. Nàng ta mua chuộc tướng lĩnh 36 bộ thiên đình, mua chuộc văn võ bá quan, có lẽ đã câu kết với Dương Hầu Ma Đế trong buổi mừng thọ thiên đế. Dương Hầu chí tại đối phó với Kim Mô Thần Đế, thôn tính vũ trụ cổ lão, còn mục tiêu của Đế Hậu Nương Nương lại là đế vị. Mục Tiên Thiên có dạ tâm thôn tính vũ trụ cổ lão và 3000 lục đạo giới, còn Đế Hậu Nương Nương thì chẳng có ý gì với vũ trụ cổ lão cả. Hai người đương nhiên rất hợp ý nhau. Hiện giờ bên cạnh Đế Hậu có Vân Quyển Thư, Thiên Tiên Nương Nương, Mặc Ẩn và Phong Vô Kỵ, tứ đại chí giả tề tụ, tạo nên một sức mạnh đáng sợ. Lại cộng thêm Dương Hầu, Đế Hậu, Thanh Hà và Kim Thiên, bốn vị đế này, Vân Quyển Thư là muốn chặn đế vị của Mục Tiên Thiên cho tới khi nào thần đạo chân thân của hắn thành đế thì thôi. Chỉ cần thần đạo chân thân của Mục Tiên Thiên còn một ngày chưa thành đế thì Mục Tiên Thiên không phải đế cấp thật sự. Đế Hậu có thể đối kháng với hắn, cho dù hắn có thần thể ma thể thì cũng không phải là đối thủ của Đế Hậu. Mục Tiên Thiên ý đồ vốn dĩ là để dã tâm của Đế Hậu bộc lộ, trừ bỏ Đế Minh, gây nên hỗn chiến chư đế, còn hắn giả chết thoát thân, làm ngư ông đắc lợi. Đợi khi chư đế đều đại thương nguyên khí thì hắn sẽ xuất hiện thu dọn loạn cục. Nhưng giờ sau khi Vân Quyển Thư ra tay, Đế Hậu liền trở thành thế lực mạnh nhất. Nếu Mục Tiên Thiên không hiện thân thì Đế Hậu sẽ thôn tính thiên hạ, xưng đế, ngồi vững trên vị trí của thiên đế. Hành động này buộc Mục Tiên Thiên phải hiện thân. Mục Tiên Thiên hiện thân là phá vỡ mưu kế nghi ương đắc lợi của hắn, rơi vào đầm lầy. Hơn nữa, điểm tuyệt nhất của Mục Tiên Thiên vì phân tâm phân thân ở bên ngoài, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ bị chậm lại nhiều. Thần đạo chân thân của hắn không tu thành đế sẽ không thể tạo được ưu thế tuyệt đối trước Đế Hậu. Trận đế chiến này chỉ đành trì hoãn. Kế hoạch của hắn là nhất cử nhất động định càn khôn, nhưng giờ bị Vân Quyển Thư phá hỏng cả. Vân Quyển Thư còn để lại một vài kẻ còn sống, chính là Trường Sinh Đế, Ương Tôn Đế vẫn còn, không liên thủ cũng không bị Đế Hậu Nương Nương loại bỏ. Nếu Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế cũng quy thuận Đế Hậu thì đó mới là đường cùng. Vân Quyển Thư giỏi, giỏi lắm. Trung Nhạc thầm tán thưởng. Trường Sinh Đế, Ương Tôn Đế cộng với Kim Mô Thần Đế và Mục Tiên Thiên đã chết và hồi sinh, vẫn còn có thể chống lại Đế Hậu Nương Nương, nhưng muốn thắng được Đế Hậu thì khó khăn trùng trùng. Tử Quang sư huynh, việc liên minh với Trường Sinh Đế, Ương Tôn Đế vẫn cần huynh ra mặt mới được. Trung Nhạc mời Tử Quang Quân Vương tới, khách khí nói. Tử Quang Quân Vương định nói thì có thần tướng tới bẩm báo, quỳ một gối xuống nói: Chúa công, bên ngoài có một nữ tử xin cầu kiến. Nó là Trung Nhạc nhíu mày. Nói gì? Nàng ta nói mình là Tiên Thiên bệ hạ. Vị thần tướng đó không dám ngẩng đầu lên nói: Mà tướng vốn định đánh nàng ta đi, nhưng nhìn gương mặt nàng ta dường như đúng là có phần giống với Tiên Thiên bệ hạ, nên mặt tướng không dám tùy tiện làm chủ. Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương nhìn nhau, cùng nhận ra sự kinh ngạc từ đối phương. Tử Quang sư huynh, huynh theo bệ hạ lâu như vậy, có biết bệ hạ là nữ tử hay không? Trung Nhạc nói: Đừng đùa. Tử Quang Quân Vương chán túa mồ hôi lạnh, vội vàng nói: Bệ hạ trí tuệ thông thiên, chắc chắn sẽ không chết, giờ chắc chắn đã dựa vào một đại đạo của tiên thiên huyền tấn thánh địa để mà hồi sinh. Nhưng nói bệ hạ là nữ tử thì quá hoang đường rồi thì phải. Lẽ nào bệ hạ muốn che mắt thiên hạ nên đóng giả nữ hay sao? Trung Nhạc nhớ lại bộ dạng của Mục Tiên Tiên đóng giả nữ tử thì bật cười. Tử Quang Quân Vương trợn mắt nhìn hắn. Trung Nhạc kìm lại tiếng cười nhưng vẫn là kìm khổ sở. Đi nào, chúng ta đi xem bệ hạ đóng giả nữ nào. Trung Nhạc hứng khởi kéo Tử Quang Quân Vương đi ra ngoài. Không lâu sau họ tới ngoài cổng thành của Phá Thiên Quan. Quả nhiên thấy một tiên thiên nữ đế quân đứng ở đấy, eo thắt lưng ong, chân dài miên man, ngực nhô cao, dung mạo xinh đẹp, đúng là một tiên thiên phiên bản nữ. Trung Nhạc lén nhìn cặp ngực nhô cao của một tiên thiên, gật gù. Nữ tử Mục Tiên Thiên trừng mắt nhìn hai ái tướng của mình, nửa cười nửa không nói. Hai người còn không mời ta vào. Bệ hạ, tới chỗ thần thì không cần phải giả giọng nữ nữa đâu. Trung Nhạc đi trước dẫn đường, cười nói. Dịch quân, ta vốn là nữ tử, tại sao phải nói giọng nam đây? Mục Tiên Thiên cười nói. Trước kia các ngươi thấy hai ta là tử thân của ta, giờ mới là mẫu thể của ta. Mẫu thể của ta chính là nữ tử, giờ ngươi đang gặp ta thật sự. Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương kinh hô, khó tin nhìn nàng ta. Mục Tiên Thiên tiến về phía trước, để lại hai người phía sau, cười nói. Nét mặt đó là sao? Tin đồn đại tư mệnh, bất nam bất nữ, trời không có phân biệt nam nữ. Thần ma có lai lịch lớn, không phải đều như vậy hay sao? Lần trước ta gặp tiên thiên nguyệt thần khuynh đảo chúng sinh, tại sao có thể ung dung như vậy? Đó là vì ta cũng là nữ tử, sẽ không mê đắm dung mạo của nàng ta. Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương nhìn nhau, vội chạy theo nàng, trong lòng bất an. Vừa rồi chúng ta nhìn ngực nàng ta. Mục Tiên Thiên tới đại doanh ngồi xuống nói. Ta biết đế hậu nàng ta từng tìm tới ta, từng có một đoạn ngư thủy chi loan. Ta biết dã tâm của nàng ta rất lớn, về thế lúc xa lúc gần với nàng ta. Nàng ta rõ ràng là nữ nhi mà nói tới ngư thủy chi hoan với một nữ tử khác mà không hề cảm thấy bối rối gì, dường như cứ nói một việc không hề liên quan tới nàng vậy. Đế hậu tâm kế thâm sâu, nhưng dù sao cũng là nữ tử, khí lượng nhỏ, mà khí lượng nhỏ thì ảnh hưởng tới trí tuệ và sự phán đoán. Mục Tiên Thiên rất xinh đẹp, mắt đảo qua đảo lại, bảo Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương ngồi xuống, nhẹ nhàng nói. Ta từng ngủ với nàng ta một lần, nàng ta liền tìm tới ta, nói muốn thay thế đế minh. Ta liền biết nữ tử này, biết nữ tử này chắc chắn sẽ hạ thủ với đế minh. Khi đó ta không nhận lời, nàng ta đáng lẽ nên tìm người khác, vì ta nghĩ nếu ta chết rồi thì chắc chắn đế hậu sẽ hạ thủ với đế minh. Trung Nhạc vẫn khó chấp nhận được Mục Tiên Thiên lại dịu dàng kiểu này. Mục Tiên Thiên hiện giờ nói năng rất nhẹ nhàng, thân thể đều thoát lên vẻ đẹp tự nhiên của nữ tử. Bệ hạ chủ động xả thân là để trừ bỏ đế minh hay sao? Trung Nhạc hỏi. Mục Tiên Thiên cười. Còn một tính toán nữa, chính là ép chư đế đi theo ta. Thiên hạ của trẫm cần có đế trấn thủ. Tử Quang, ngươi đi gặp Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế, ngươi vẫn chưa đủ trọng lượng, phải ta đích thân ra mắt. Tử Quang Quân Vương cúi người nói. Việc này vốn tốt nhất là để bệ hạ ra mắt, để thể hiện sự tôn trọng của họ với hai vị đế kia. Nhưng cho dù là vậy, e là cũng khó chống lại thiên đình và đế hậu được. Đế hậu hấp thụ thế lực của đế minh, lại có các đế tộc Bản Kê, Thiên Nguyên, Bá Hoàng ủng hộ, cộng thêm thế lực của Thanh Hà, Kim Thiên và Dương Hầu không hề tầm thường. Các người yên tâm, không quá vài ngày nữa là có đại tướng tới chỗ chúng ta. Mục Tiên Thiên cười nói. Đại tướng này có thù với Dịch Quân Vương, nếu tới Phá Thiên Quan thì chắc chắn sẽ còn phải đánh với Dịch Quân Vương một trận, mong Dịch Quân Vương gánh vác một chút giùm ta. Trung Nhạc sắc mặt tối lại rồi giãn ra mỉm cười nói. Nếu Thần Vũ Uy Vương chịu bỏ qua mối thù giết con thì ta có gì mà không được. Hắn nghe Mục Tiên Thiên nói là biết người đó là ai. Hiếu Thiên Thừa của Thiên Đình Đế Minh, Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, Thần Vũ Uy Vương. Thần Vũ Uy Vương được phái đi tìm Tiên Thiên Thánh Địa sinh ra Mục Tiên Thiên. Chỉ khi hắn phản bội thì đế minh mới thua thảm như vậy. Tử Quang Quân Vương ánh mắt lay động, lên tiếng. Bệ hạ, Lục Phó Thần bên cạnh Thần Vũ Uy Vương, những kẻ không đầu hàng đều chết cả rồi, giờ chỉ còn tứ phó. Mục Tiên Thiên thản nhiên nói. Nàng ta đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh. Ngoài Trường Sinh Đế, Ương Tôn Đế ra, ta còn cần phải gặp Bích Lạc Tiên Sinh, Dịch Quân, Tử Quân, có hứng thú đi cùng với ta không? Trung Nhạc trầm ngâm cười. Nhờ Tử Quang huynh giúp ta trấn thủ Phá Thiên Quan, ta cùng bệ hạ đi một chuyến vậy. Tử Quang Quân Vương nhìn hắn một lúc lâu, trung nhạc mỉm cười, thế con thuyền cổ nghiền cánh lên nói: "Mời bệ hạ." "Khoan." Tử Quang Quân Vương nhảy lên mũi thuyền, bên cạnh còn có Đế Tu La, hắn lên tiếng: "Thần cũng muốn đi." Mục Tiên Tiên chớp mắt nhìn hắn, Tử Quang Quân Vương cười: "Bệ hạ đi gặp Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế, hai vị đế này tâm ý khó lường, hai chân thân của bệ hạ lại không có ở đây, thần lo cho an nguy của bệ hạ. Vị Đế Tu La bên cạnh thần đây, thực lực cường đại, có thể bảo vệ bệ hạ." Trung Nhạc nhíu mày nói: "Huynh và ta đều đi thì ai trấn thủ phá tiên quan đây?" Tử Quang Quân Vương cười hà hà: "Dịch Quân, ngươi thủ đoạn nhiều như vậy, có vô số phân thân, cho dù chân thân không có mặt thì phân thân vẫn còn ở đây, phá thiên quan không phá được đâu." Mục Tiên Thiên càng thêm khó hiểu, không biết tại sao hắn nhất định là đòi đi theo. Truyền âm thì Tử Quang Quân Vương vẫn chỉ nói vậy, không có giải thích gì thêm. Con thuyền nghìn cánh khởi động đi về hướng Trung Ương Thị. "Thật nguy hiểm." Tử Quang Quân Vương thầm thở phào, nghĩ bụng: "Suýt nữa thì để cho mẫu thể của bệ hạ và Dịch Quân Vương ở riêng với nhau, đúng là nguy hiểm. Dịch Quân Vương lòng dạ khó lường, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này mà trừ bỏ mẫu thể của bệ hạ. Bên cạnh hắn có lẽ có một vị đế." Không phải hắn lo lắng Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế sẽ gây bất lợi cho nữ thân của Mục Tiên Thiên, mà là lo Trung Nhạc. Trung Nhạc sau khi mở bí cảnh thứ 7 thì hắn đã nghi ngờ bên cạnh Trung Nhạc có một vị đế cấp. Trung Nhạc la lịch bất minh, tâm ý khó lường. Còn nữ thân của Mục Tiên Thiên tuy thực lực cường đại, nhưng dù sao cũng vẫn chưa phải đế, có lẽ sẽ không mạnh hơn được vị đế bên cạnh Trung Nhạc. Để Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên ở riêng, hắn chỉ sợ Trung Nhạc sẽ giết mẫu thể của Mục Tiên Thiên. Trung Nhạc dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay lại nhìn, nở nụ cười sáng lạn: "Tử Quang sư huynh đừng có nhìn chằm chằm lưng ta như vậy, ánh mắt của huynh khiến ta không thoải mái, ta cứ có cảm giác như có châm đâm vào sau lưng ta vậy." Tử Quang Quân Vương cười lại, rời ánh mắt đi. Trung Ương Thị, hoàng tộc cổ xưa thời đại địa kỷ, sinh ra năm triều thiên đế, giờ lại buộc phải liên thủ với Trường Sinh Đế. Trường Sinh Đế, Ưng Tôn Đế không địch lại Đế Hậu và Thanh Hà Đế. Cũng may Trung Ương Thị là thượng cổ hoàng tộc, tế tự thiên đế, đế linh của Trung Ương Thị, mời đế linh hạ giới, trợ trận, vậy mới địch lại được Đế Hậu và Thanh Hà Đế. Những ngày này, Đế Hậu và Thanh Hà Đế chỉ bao vây chứ không tấn công, rồi liên tục có đại quân tới với khốn Trung Ương Thị. Phong Vô Kỵ dẫn chúng tướng thiên đình công phá các đế tộc như Lật Lục Thị, Thủy Long Thị, Lệ Liên, Tôn Lư, bắt được vô số tù binh. Thời gian này cũng có hàng trăm vạn thần ma tù binh được chuyển tới Trung Ương Thị. Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế nhìn cảnh tượng đó đều cho mày lo lắng. Đến khi thấy các quân trong địch doanh đối diện xây dựng ngũ đế tế đàn thì hai vị đế cấp này đều biến sắc mặt. "Dịch Quân Vương tới rồi." Đột nhiên Ưng Tôn Đế tim khẽ động, ngẩng lên nhìn bầu trời: "Có thể xuyên qua trận pháp phòng hộ của Trung Ương Thị ta một cách thần không biết quỷ không hay thì chỉ có con thuyền của Dịch Quân Vương." Trường Sinh Đế cũng ngẩng lên, thấy một con thuyền khổng lồ với đầu rồng ngẩng cao từ tầng tầng không gian bay ra, xuất hiện ở rìa thánh địa Trung Ương Thị. Một giọng nói chuyển tới: "Tiên Thiên Cung Tả Quân Vương Dịch Phong, Hữu Quân Vương Tử Quang tới bái kiến." Hai vị đại đế nhìn nhau, Ưng Tôn Đế cười ha hả: "Dịch Quân, Tử Quân cùng tới, đúng là hiếm có mà. Nào, mời hai vị tiên sinh vào." Đúng lúc đấy, lại có một tiếng cười lớn vang lên: "Môn hạ sứ giả của Ô Minh Thiên Đế bệ hạ, Nguyên Thiệu Đường, phụng mệnh Ô Minh Thiên Đế tới cầu kiến hai vị đại đế." "Sao? Đế Hậu cũng phải sứ giả tới sao?" Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế nheo mắt nhìn, một vị tạo vật chủ dẫn tùy tùng nghênh ngang từ địch doanh tới dưới thành trì Trung Ương Thị. "Để họ vào." Ưng Tôn Đế nói. Một lát sau, Trung Nhạc, Tử Quang bốn người đi tới, tên Nguyên Thiệu Đường kia cũng dẫn theo người nghênh ngang đi vào. Vừa vào đã gặp Trung Nhạc, Tử Quang, Nguyên Thiệu Đường ánh mắt lay động, cười ha hả: "Vị đây không phải Dịch tiên sinh bách chiến bách thắng hay sao?" "Dịch tiên sinh thua ở thiên đình, lui là lui tới đế tinh. Vô Kỵ tiên sinh đuổi cũng không kịp, có thể nói là thanh danh tàn tạ, giờ lại còn mặt mũi đến Trung Ương Thị sao?" Trung Nhạc mỉm cười không bận tâm. Nguyên Thiệu Đường lại nhìn sang Tử Quang Quân Vương cười ha hả: "Tử Quang Quân Vương chí định càn khôn, cũng chỉ vậy mà thôi. Trận chiến thiên hà chết hàng nghìn hàng vạn, rùa rụt cổ trong phá thiên quan không ra, định tạo thanh danh mà không có thủ đoạn gì, chỉ là lừa bịp mà thôi. Người cũng còn có mặt mũi tới Trung Ương Thị sao?" Tử Quang Quân Vương cười không nói gì. Nguyên Thiệu Đường cười ha hả, dẫn quân đi trước vào thánh địa Trung Ương Thị bái kiến Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế. Ưng Tôn Đế ban ngồi, Nguyên Thiệu Đường ngồi xuống đợi bọn Trung Nhạc lên điện. Tiếng bước chân vang lên, Trung Nhạc, Tử Quang Quân Vương nghiêm túc đi vào thánh điện. Mục Tiên Thiên và Đế Tu La một người theo sau Trung Nhạc, một người theo sau Tử Quang Quân Vương. Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương bái kiến Ngũ Đế thần tọa mà thánh điện thờ phụng trước, rồi mới bái kiến Ưng Tôn Đế, cuối cùng là Trường Sinh Đế. Ưng Tôn Đế vội vàng đứng dậy đáp lễ, vô cùng trịnh trọng mời hai người ngồi. Nguyên Thiệu Đường hừ lạnh: Ưng Tôn đại đế, Thiệu Đường cũng là sứ giả, họ cũng là sứ giả, tại sao lại bên trọng bên khinh như vậy? Lẽ nào ngươi kỳ thị Ô Minh Thiên Đế bệ hạ sao? Ưng Tôn Đế liếc hắn thản nhiên nói: Không phải, Dịch Quân Vương và Tử Quang Quân Vương tới với lễ nghĩa, Ngũ Đế tọa của Trung Ương Thị ta là đế tọa của năm vị thiên đế Trung Ương Thị thời đại địa kỷ, được thờ cúng ở đây. Hai vị tiên sinh kính Ngũ Đế của Trung Ương Thị ta trước, rồi tới ta, rồi tới Trường Sinh sư huynh, đầy đủ lễ tiết như vậy, vì thế ta cần phải đích thân đáp lễ, không thể để mất mặt hoàng tộc được. Người tới là chào ta, là vãn bối của ta, ta chỉ có thể gật đầu với ngươi. Nguyên Thiệu Đường không hề bối rối, cười ha hả: Quy tắc thượng cổ di tộc nhiều thật, Ưng Tôn đại đế, Trường Sinh đại đế, Thiệu Đường lần này tới là làm thuyết khách khuyên hàng. Hắn đi thẳng vào chủ đề, nói lớn: Ô Minh Thiên Đế giờ là thiên địa chính thống, có Thanh Hà, Kim Thiên, Dương Hầu, Quy Thuận phò tá, lại có các đại đế tộc nghe tin mà tới hàng, phò trợ xá tắc, thế thiên hành đạo. Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế không phản ứng gì, nhìn sang Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương với vẻ thích thú, dường như đang đợi họ lên tiếng. Nguyên Thiệu Đường nhìn Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương cười khẩy: Hai vị, Tiên Thiên Cung đã bại rồi, Mục Tiên Thiên đã chết rồi, không đáng phải lo ngại. Trước mặt ta, chúng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hai vị đại đế, giờ các ngươi chỉ dựa vào Ngũ Đế Đế Linh của Trung Ương Thị, không biết Thiên Đình ta đang liên tục chuyển tù binh tới chuẩn bị huyết tế để cho Ngũ Đại Đế Linh bàn kê thị giáng lâm hay sao? Hắn mỉm cười nhàn nhã nói: Bàn kê thị, Trung Ương Thị cùng là thượng cổ hoàng tộc, đều có năm vị thiên đế, cùng là địa hoàng thiên đế của địa kỷ. Hai vị đại đế lẽ nào lại muốn thấy thập đại địa hoàng thiên đế chi linh đối đầu hay sao? Hắn suýt xoa không thôi nói: Mười vị thiên đế bọn họ thuộc những niên đại khác nhau, chưa từng gặp mặt, không biết ai mạnh ai yếu đây. Nhưng thập đại địa hoàng đối đầu, chỉ e rằng đế linh chết đi, gây nên mối hận vạn cổ. Trường Sinh Đế và Ưng Tôn Đế sắc mặt ngưng trọng, họ đang lo lắng chính là chuyện này. Sau khi bản kê đi theo đế hậu, năm tòa tế đàn bên ngoài thành là Ngũ Đế tế đàn, hiển nhiên là chuẩn bị giết tù binh huyết tế, mời bản kê Ngũ Đế giáng lâm. Trung Ương Thị tuy cường thịnh hơn nhiều bản kê thị, nhưng tế tự Trung Ương Thị Ngũ Đế thì không thể dùng cách huyết tế, mà chỉ có thể dựa vào tộc nhân cầu khấn tế tự. Nếu mời Trung Ương Thị Ngũ Đế tới, sức mạnh tế tự không đủ thì e rằng Trung Ương Thị Ngũ Đế đều không bảo toàn được. Ngũ Đế Đế Linh không bảo toàn, họ cũng khó có thể là đối thủ của đế hậu và Thanh Hà. Trung Ương Thị ho hắng một tiếng nói: Dịch Quân Vương, Tử Quang Quân Vương, lẽ nào hai người không có gì để nói sao? Tử Quang Quân Vương khẽ cười: Tử Quang chỉ chú ý xem hề, nhảy sao mà quên mất mục đích tới đây. Nguyên Thiệu Đường đại nộ cười khẩy: Tử Quang, ngươi là con chó nhà có tăng, Dịch Quân Vương cũng chỉ ăn mày trên đường, cuống cùng ôm đầu trốn chạy. Hai tiểu nhi các ngươi, hôm khác ta sẽ để đầu hai ngươi lên đĩa dâng lên cho Ô Minh Thiên Đế bệ hạ. Ưng Tôn Đế nhíu mày: Hai vị đừng cãi nhau, hôm nay hai nhà đều có mục đích mà đến đây. Nguyên Thiệu Đường đã nói rồi, Tử Quang ngươi nói xem sao? Tử Quang Quân Vương nhìn Trung Nhạc cười nói: Ngươi nói hay ta nói đây? Trung Nhạc nói: Mời sư huynh. Tử Quang Quân Vương đứng dậy cao giọng nói: Đế hậu lẳng lơ lăng loạn, ai cũng có thể ăn nằm bán thân xác để trèo cao, có tài có đức gì mà xứng làm thiên đế đây, mà xứng được hai vị đại đế phò tá đây, bảo tao đầu hàng cái loại dâm phụ đấy, không bằng để ta đi chết đi. Ưng Tôn Đế và Trường Sinh Đế cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tử Quang Quân Vương cười khẩy: Tiên Thiên Cung ta đúng là mô đồ đoạt đế vị, nhưng vô cùng tôn trọng Đế Minh Thiên Đế. Dâm phụ thân là đế hậu lại không giữ đạo làm vợ, bán thân cho Dương Hầu, Thanh Hà, rên rỉ dưới chân vạn người, mưu sát thiên đế. Dâm phụ như vậy lẽ nào xứng làm thiên đế sao? Dâm phụ đáng chết, tử mẫu sức yếu, thế nhưng cũng muốn đem á đi đốt đèn trời. Nguyên Thiệu Đường há hốc mồm. Tử Quang Quân Vương trước nay ôn văn nho nhã, là một nho sĩ đọc sách thánh hiền, không ngờ giờ lại chỉ bới trước mặt mọi người như vậy, không có tí dáng vẻ gì của một thuyết khách cả. Nguyên Thiệu Đường thân là hậu thế của Thiên Nguyên Thí, Thiên Hậu Thánh Địa, người khiến Thiên Nguyên Thiên Đế phải xấu hổ rồi. Tử Quang Quân Vương đổi tông gằn giọng nói: người cúi mình trước dâm phụ, không thấy nhục mà còn thấy vinh, ta mà là ngươi thì đã tự sát ngay tại chỗ rồi. Nguyên Thiệu Đường mặt đỏ gay lắp bắp nói: Tử Quang tiểu nhi, ngươi. Tử Quang Quân Vương nhỏ nước bọt vào hắn. Nguyên Thiệu Đường vội tránh, phẫn nộ nói: giờ các đại đế tộc đã hàng, Ô Minh Thiên Đế và Thanh Hà Đế luyện binh bên ngoài, chỉ cần búng tay là khiến các ngươi thành tro bụi. Tử Quang Quân Vương lại nhổ nước bọt vào mặt hắn. Nguyên Thiệu Đường đại nộ gầm lên: Tử Quang, ngươi không phải trí giả, chỉ là loại đầu đường gió chợ mà thôi. Tử Quang Quân Vương lại nhổ. Nguyên Thiệu Đường cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, lật án kỷ lao tới tấn công Tử Quang Quân Vương. Đúng lúc đấy, một đạo đao quang lóe lên, Nguyên Thiệu Đường giững người, đầu rơi xuống đất. Tử Quang Quân Vương cũng giật mình, vội nhìn sang bên cạnh: Dịch Quân, sao ngươi lại giết hắn vậy? Hai quân đối đầu, không giết sứ giả, huống hồ chúng ta cũng là sứ giả lẽ nào lại giết sứ giả trước mặt chủ nhà sao? Trung Nhạc thu Tiên Thiên Thần Đao về, tùy tùng mà Nguyên Thiệu Đường đem theo cũng chết sạch, thản nhiên nói: hắn là loại bỏ đi, việc gì phải lấy ý với hắn, chửi cũng là coi trọng hắn rồi, chi bằng chém luôn. Hai vị đại đế. Hắn đứng lên tránh sang một bên, để Mục Tiên Thiên phía sau tiến lên trước, nghiêm túc nói: để ta giới thiệu với hai vị, đây là chúa công nhà ta. Chúa công nhà ta đích thân tới, đủ thấy thành ý, đế hậu dám tới hay không? Mục Tiên Thiên thi lễ với Trường Sinh Đế, Ương Tôn Đế, rồi cười nói: hai vị đạo hữu lâu rồi không gặp, vẫn khỏe đấy chứ? Ương Tôn Đế và Trường Sinh Đế nhìn Mục Tiên Thiên sắc mặt đại biến, chấn kinh khó tả. Ương Tôn Đế thất thanh: Mục Tiên Thiên sao? Ngươi còn sống sao? Không phải ngươi chết rồi sao? Trên thiên hà rõ ràng bọn ta tận mắt thấy ngươi chết trong tay đế minh và đế hậu, không thể nào lại thoát được. Trường Sinh Đế động dung kêu lên: Tiên Thiên huyền tẫn thánh địa mà đế minh bệ hạ tìm thấy là giả hay sao? Ngươi chết rồi hồi sinh có đúng không? Mà không, ngươi không thể hồi sinh nhanh như thế được. Tiên Thiên thánh địa không thể hồi sinh ngươi nhanh như thế được. Hai vị đại đế có chút hỗn loạn. Mục Tiên Thiên cười nói rất nhẹ nhàng: hai vị đạo hữu có chút thất thố rồi. Liên tục có những diễn biến mới được xảy ra, đúng không các vị? Đế hậu thì lăng loàn, dâm loàn, phản bội lại thiên đế. Mà đi thiên đế là đường đường là thiên đế của cả một vũ trụ. Còn Mục Tiên Thiên thì là nữ. Rất nhiều cái khó hiểu logic, mà công nhận là hay. Đọc mà không muốn ngừng, mỗi tội cổ họng nó không chịu được nữa, phải nghỉ rồi. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.